huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 625, chương 634, chém đứt thiên khôi đồng. 3/5, thiên khôi đồng cành cây trực tiếp phân ra tới, ngăn cản Dương Bình công kích. Tuy là cành cây bị chém đứt trực tiếp rơi trên mặt đất, thế nhưng ở ba người phản ứng kịp trước, cành cây cư nhiên bị mặt đất cắn nuốt mất rồi. Cành cây biến mất ở trước mắt ba người. Kha Minh thấy như vậy một màn trực tiếp mắng ra. Hắn đây mụ thứ quỷ gì? Long Chiến cũng hiểu được có chút khó làm. Lẽ nào thiên khôi đồng trong lòng đất cành cây dọc theo rất thâm? Có thể hay không toàn bộ long tộc đều đã bị thiên khôi đồng cho móc rỗng? Cái này thiết tưởng không phải là không có đạo lý. Dựa theo thời gian tới tính toán, gốc cây này cây xuất hiện thời gian so với hố xuất hiện phải sớm nhiều lắm. Một nhà này bảy người cũng đã mất sớm. Cho nên nếu như Long Chiến không có đoán sai, cái kia mạc danh kỳ diệu xuất hiện cự đại hố, cùng với trong nháy mắt đó rung động đều là bị cây này làm ra. Lúc đó thiên khôi đồng chỉ là vì đem người dẫn đi qua, cho nên mới làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lại vì để cho bọn họ cho rằng là bên ngoài đồ bay tới, mới cần tạo nên cự vật sau khi hạ xuống hình thành hố to động. Cũng khó trách, thứ quỷ kia cùng Long Chiến trao đổi xong sau đó không giải thích được liền tiêu thất. Long Chiến không có cảm nhận được nó từ phía chân trời ly khai, cũng không có còn lại cảm giác, lại là trực tiếp từ dưới nền đất rời đi. Đây chính là này khanh động bên trong ma vật. Nhưng kỳ quái là cái kia ma vật là có thể trao đổi, làm sao đến nơi này? Phản mới bắt đầu lẩm bẩm, không thể trao đổi đâu. Long Chiến muốn tới gần, thế nhưng bước này mới vừa bước xuống phía dưới, thiên khôi đồng cây chi trực tiếp đánh tới. Trên nhánh cây ken chuông cây báng treo thiên khôi đồng, rõ ràng là trái cây, lại dồn dập đồng thời há to mồm hướng phía Long Chiến cắn qua tới. Thiếu tộc trưởng cẩn thận. Kha Minh vô ý thức sử dụng kiếm đi chém những cái này bay tới cành cây. Thế nhưng cùng lúc đó, ba người mặt đất dưới chân đột nhiên sụp đổ. Cả viện trong lòng đất đều được chỗ trống. Vẫn là Dương Bình phản ứng nhanh, trực tiếp biến thân bằng điểu, đem gần rơi vào lỗ đen Kha Minh cho điêu đến trên lưng tới. Mà Long Chiến thì vọt lên mà đứng, dưới chân không có vật gì, nhưng cũng đứng vững vàng. Quả thực như vậy, cái này tòa nhà phía dưới đã đều trống rỗng. Long Chiến nhất nhãn nhìn sang, toàn bộ đều là thiên khôi đồng răng khắp nơi rễ cây, ở phía dưới lẫn nhau quấn quanh ở cùng nhau, đan xen, di chuyển, tốt giống một điều cái to lớn mãng xà giống nhau. May mà ba người này kiến thức rộng, ở xà tộc không hiếm thấy cái này cảnh tượng, bây giờ cũng không cảm thấy ác tâm khó chịu, ngược lại là Kha Minh lòng còn sợ hãi. Vừa rồi dưới chân đột nhiên trống rỗng, lập tức liền có một cái cành cây qua đây muốn lượn quanh ở Kha Minh chân mắt cá đem hắn kéo xuống. Động tác phi thường nhanh chóng, phi thường tinh chuẩn, là coi là tốt. Long Chiến gặp nạn, Kha Minh nhất định sẽ xông đi qua hỗ trợ, mới làm cho bọn họ mặt đất dưới chân tiêu thất. Mà bây giờ Dương Bình biến thân bằng điểu sau đó, bởi vì cự đại, cho nên liền chỉ có thể thoát ly Long Chiến hộ thân kết giới. Toàn bộ điểu thân đều ở đây thiên khôi đồng bên trong phạm vi công kích. Thiên khôi đồng thấy Dương Bình không chấm dứt giới, tất cả công kích đều hướng phía Dương Bình qua đây. Nếu như Dương Bình ở thân người, cái này ngay ngắn một cái cây cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng là bây giờ, Dương Bình trên người còn kéo một người đâu. Đi trước, Long Chiến đối với Dương Bình hô to. Kha Minh biết mình là cái trói buộc liền hướng lấy Long Chiến hô to. Thiếu tộc trưởng, ta đứng ở trên mái hiên, từ phía sau ly khai đi tìm thị vệ, làm cho Dương Bình lưu lại giúp ngươi. Bọn họ mục tiêu là hồn vũ. Chuyện này, Long Chiến từ lần trước ma vật dò xét tính đối thoại liền đã được đến kết luận. Long Chiến còn cùng Cốc Thúc nói qua kia mà. Ma vật cảm nhận được hồn vũ đang ở Long Chiến trên người. Vừa muốn từ Kha Minh hạ thủ, nhưng cũng may Long Chiến đúng lúc chạy tới, ngăn trở giữa bọn họ liên hệ. Mà ở cái kia sau đó, ma vật liền không có cơ hội tới gần Long Chiến. Hiện tại, Thiên Khôi Đồng cuối cùng là đem Long Chiến cho trông, nhưng lại cũng chỉ có ba người này. Tuy là Long Chiến năng lực cường đại, không tốt đầu độc, nhưng chỉ cần người ở chỗ này, Thiên Khôi Đồng trong tư tưởng, chỉ cần giết Long Chiến liền có thể được Thiên Khôi Đồng. Xem ra, Thiên Khôi Đồng phía sau hay là có người đang khống chế. Hiện tại Long Chiến bắt đầu dần dần tin tưởng, Thiên Khôi Đồng là bị người vì dưỡng dục đi ra. Chỉ là không biết, dưỡng dục ra Thiên Khôi Đồng nhân, mục tiêu thực sự liền chỉ là hồn vũ mà thôi sao? Cái kia thiếu tộc trưởng ngươi đi. Kha Minh nói, Dương Bình cũng nói, đối với Long Chiến ngươi đi, nếu bọn họ mục tiêu là hồn vũ, vậy ngươi ly khai, ở bên ngoài bầy cầm cố, không phải để cho bọn họ ly khai. Không được, không còn kịp rồi, bọn họ ở Long tộc trong lòng đất rơi vào quá sâu. Một kích này hay sao bọn họ nhất định sẽ toàn bộ dũng mãnh tiến ra công kích. Ta kết giới chỉ có thể ngăn cản từ mặt đất mà lên đồ đạc. Phía dưới căn bản là phòng trừng không đến. Ngày hôm nay phải đem nhổ tận gốc. Nói, Long Chiến trong tay hồn vũ bộc phát ra một hồi có lam sắc quang. Tay hắn nắm hồn vũ đem kết giới thiết lập tại Dương Bình cùng Kha Minh trên người. Cả người đều nhằm phía Thiên Khôi Đồng. Không, tuy là Long Chiến không biết Thiên Khôi Đồng mệnh môn ở nơi nào. Có thể nói cho cùng, không phải là một thân cây sao? Chỉ cần đem gốc cây này cho chém ngã, hắn tổng có thể tìm tới Thiên Khôi Đồng tử môn. Kha Minh thấy Long Chiến phát bắt đầu công kích, cũng không khỏi suy nghĩ nhiều. Đối với Dương Bình nói, Dương Bình ta tiến lên. Tốt, Dương Bình biết Kha Minh năng lực. Long tộc người nói đến cuối cùng đều là thuộc hỏa, có thể lại cư Kha Minh là thổ, người nào cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mấy năm nay, Kha Minh cùng Long Chiến cùng một chỗ vô sự đã nghĩ một ít biện pháp. Làm sao có thể đem năng lực của bọn họ kết hợp? Trên một điểm này, Kha Minh không sợ hãi, không Dương Bình mang theo Kha Minh tiến lên. Long Chiến tốc độ thật nhanh, mà Dương Bình cũng giống là thuấn di một dạng. Ở Long Chiến hồn vũ va chạm vào Thiên Khôi Đồng thân cây lúc, Kha Minh kiếm trong tay cũng theo Long Chiến nhất bắt đầu chém vào trên cành cây. A a a a, Thiên Khôi Đồng dự cảm đến công kích, bắt đầu đình chỉ trong lòng đất rễ cây quấn quanh. Dồn dập xông tới muốn kéo mở Long Chiến cùng Kha Minh. Nhưng hai người này động tác thật nhanh. Long Chiến thanh kiếm đường ngang tới, trực tiếp chặn ngang chém đứt Thiên Khôi Đồng. Gào thảm thanh âm lần nữa truyền tới. Lúc này đây, thanh âm truyền rất xa. Liền mới từ trong Long Thành đi ra mang theo thị vệ chuẩn bị đi qua hồ chợ Cốc Thúc đều nghe được. Hắn xem hướng thiên không. Thành Bắc trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tấm to lớn khuôn mặt. Nói là khuôn mặt, không bằng nói là một cái quỷ dị con nít đầu. Cốc Thúc liếc mắt liền nhìn ra. Thiên Khôi Đồng, đây chính là Cốc Thúc vứt bỏ Thiên Khôi Đồng. Trên bầu trời xuất hiện cự đại Thiên Khôi Đồng ở thét lên. Cũng lộ ra khiếp người nụ cười. Tựa hồ đang hướng về phía dưới mỗi người mỉm cười. Từng nhà đều nghe được thanh âm, đi ra kiểm tra. A, đây là cái gì a? Đây là vật gì a? Đó không phải là tiểu thất gia sao? Đúng vậy a, đã lâu không gặp tiểu thất người một nhà. Đây là thế nào? Qua xem một chút đi. Cốc Thúc cuống quýt ngăn lại, đều không cho đi, mau về nhà. Mọi người thấy Cốc Thúc đi theo phía sau bọn thị vệ, đều cảm thấy việc lớn không tốt. Long tộc nhiều năm không gặp chiến tranh, cũng trong lúc đó xuất động nhiều như vậy thị vệ là thế nào? Vạn Hương, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.